Hầu môn kiêu nữ, chương 84-2, biến số 2, góc truyện audio.com. Đêm tối, Tần Vương phủ treo đèn lồng chiếu sáng, Triệu Đạc Trạch mệt mỏi bước vào cửa, còn nghĩ Giao Giao đã ngủ, ai ngờ lại nhìn thấy Khương Lộ Giao cầm sổ sách nhìn nghiêm túc dưới ánh nến. Ánh nến nhàn nhạt phản chiếu khuôn mặt nàng, trong lòng Triệu Đạc Trạch cảm thấy ấm áp. Giao Giao, đang đợi ta. Sao ngươi biết ta đang đợi ngươi? Khương Lộ Giao khẽ nhếch môi. Ta xem sổ sách không được sao? Nàng từng nói buổi tối châm nến đọc sách sẽ thương tổn đôi mắt. Triệu Đạc Trạch duỗi tay ôm Giao Giao vào lòng, nhẹ giọng nói. Qua 2 ngày nữa ta mang Giao Giao xuất môn du ngoạn. Hắn đi sớm về trễ, luôn thấy thẹn với ái thê. Nếu ở trong vương phủ buồn chán, nàng thỉnh người tới, hoặc xuất môn đều được. Nếu Thái Phi không vui ta sẽ đi nói với Thái Phi. Như thế nào sẽ buồn? Khương Lộ Giao cũng không chê Triệu Đạc Trạch một thân đầy mùi mồ hôi, cười khanh khách nói. Vương phủ rất náo nhiệt, hôm nay Tần Vương Phi thỉnh Hưng Vinh Hầu Phu Nhân. Hưng Vinh Hầu Phu Nhân, như thế nào lại thỉnh? Nhìn dáng vẻ có lẽ ngồi không yên, muốn buộc Dương gia tỏ thái độ. Nàng ta cũng giỏi bàn tính, thật sự xem quả phụ Dương gia như hoàng thượng. A Trạch đừng quên, Đại Minh triều tôn vinh đích tử, không có khả năng truyền ngôi cho thứ tử. Gạch nối, Triệu Đạc Trạch ôm Khương Lộ Giao cười nhẹ nói. Ta biết, Giao Giao, hiện tại ta hoàn toàn không coi trọng vị trí thế tử nữa, sau khi nắm giữ thần cơ doanh ta mới biết trước kia ta có bao nhiêu hẹp hòi, tầm mắt quá thấp, vị trí tần vương thế tử chỉ là nhìn như phú quý mà thôi. Thật sự không thèm để ý. Triệu Đạc Trạch nhìn Khương Lộ Giao. Ta chỉ để ý một mình Giao Giao. Khương Lộ Giao dùng sức đẩy hắn ra, đỏ mặt nói. Mau đi rửa mặt chải đầu, ta không tin ngươi. Giao Giao sốt ruột, ngươi còn chưa xong. Không chịu thôi, đừng nóng giận, Triệu Đạc Trạch cười cợt nhả, bế nàng lên, đi cùng ta tắm rửa, ta tắm rồi, vậy xoa lưng cho ta. Triệu Đạc Trạch cười to, bế Khương Lộ Giao vào tịnh phòng. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Trong tịnh phòng trên mặt đất đầy nước, hơi nước lượn lờ mang theo một chút ái muội mi hương. Còn chưa đủ, Khương Lộ Giao quay đầu nhìn về phía sau, Triệu Đạc Trạch đang ngo ngoe dục dịch. Thể lực của ngươi thật tốt, ta coi đây là khích lệ, Giao Giao ta muốn được thưởng. Triệu Đạc Trạch gắt gao dán chặt vào người Khương Lộ Giao, ái thê là lướt quyến rũ thật không muốn ngừng. Ta còn có chuyện muốn nói. Khương Lộ Giao đối mặt với Triệu Đạc Trạch, thùng tắm lại tràn ra một ít, đẩy Triệu Đạc Trạch đang tập kích ngực môi. Ngươi đoán xem, hôm nay ta đi gặp ai? Ai? Tiêu Duệ Hoa. Triệu Đạc Trạch ngừng lại, ngẩng đầu nhìn Khương Lộ Giao một lúc lâu, hít một hơi. Vì cái gì lại đi gặp hắn? Khương Lộ Giao vừa lòng hôn Triệu Đạc Trạch. A Trạch không tin ta sao? Tin tưởng, nhưng ta còn sinh khí. Như vậy thì sao? Khương Lộ Giao hôn môi của hắn, đầu lưỡi dụ hoặc Triệu Đạc Trạch há mồm, thân thể giống như xà mỹ nhân quấn lấy hắn, vũ mị liêu nhân. Cũng không thể để A Trạch keo kiệt. Yêu tinh, Triệu Đạc Trạch bất đắc dĩ đánh mông vỉnh của Khương Lộ Giao. Nói, nàng cùng hắn định mưu tính ai? Hiện giờ quả phụ Dương Môn không đáng để nàng ra tay. Thái quân cùng các nàng để lại cho Tần Vương Phi. Khương Lộ Giao chỉ muốn ở bên cạnh nhìn Thái quân cùng Tần Vương Phi cho cắn chó, nhìn các. Góc truyện audio.com, nàng vì vị trí thế tử tranh tới đấu đi. Vài ngày trước Thái Phi mua một kho hàng vật liệu đá, hiện giờ giá cả vật liệu đá giảm rất thấp. Giảm nhiều ít, A Trạch muốn giúp Thái Phi đền bù sao? Khương Lộ Giao nheo mắt, Triệu Đạc Trạch nhớ lại lời nhạc phụ từng nói, nam nhân không thể bại lộ bạc riêng, liền lấy lòng cười nói. Bạc đều ở trong tay Giao Giao, ta nào có bạc bù lỗ thủng cho tổ mẫu? Phải không, ngươi thật sự không có bạc? Không có, không có. Triệu Đạc Trạch tuyệt đối không nhận, nhạc phụ đã dạy, đánh chết cũng không thể nói có, huống chi hắn cùng Giao Giao thành thân, trước kia tồn bao nhiêu bạc đều đưa cho Giao Giao, trong tay hắn thật sự không còn bao nhiêu. Giao Giao sẽ không để hắn túng quẫn, chuẩn bị cho hắn không ít bạc, nhưng gần đây hắn vội vàng luyện binh, có khi phải xã giao. Ta còn lại bao nhiêu bạc nàng còn không biết, ta tin ngươi. Triệu Đạc Trạch âm thầm thở dài một cái, quả nhiên phải chịu đựng a. Vật liệu đá thua lỗ ta tính một chút, ước chừng 10 vạn lượng. Bao nhiêu? 10 vạn lượng. Triệu Đạc Trạch há to miệng kinh ngạc nói, tổ mẫu mua nhiều vật liệu đá như vậy? Không đúng, hắn nhíu chặt mày, vẻ mặt ngưng trọng. Sao vật liệu đá lại giảm giá nhiều như vậy, này hoàn toàn không hợp với lẽ thường. Tổng đô đốc Lưỡng Hoài họ gì? Người biết không, từng nghe qua, nhưng ta không nhớ kỹ. Hắn cùng khoa với Từ Nhiễm Lợi. A, sắc mặt Triệu Đạc Trạch càng ngưng trọng. Từ Nhiễm Lợi, ở nơi này còn dư nghiệt từ đảng.